Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, tai nạn sau đi ở. Chương 808, tai nạn sau đi ở. Tần Phong một mực đang đồ sát. Mà ngoại giới, lúc này lại xuất hiện một cái khác cảnh tượng. Bởi vì trong máy truyền tin đựng năng lượng, sở dĩ ở trọng điệp không gian sau đó, máy truyền tin cũng không có tác dụng. Thế nhưng rời đi nơi đó sau đó, hết thảy đều khôi phục. Đám năng lực giả nhau nhau khôi phục chính mình thực lực. Người thường cũng có thể liên lạc đến những người khác, nói chính mình hoảng loạn, sống sót sau tai nạn vui sướng. Bọn hắn cảm giác mình trở lại bọn hắn chỗ ở, an tâm lại, chỉ là, như thế an tâm, lại nhiều một chút lo lắng. Ta nữ nhi máy truyền tin không gọi được, làm sao bây giờ? Lẽ nào ta con gái không có cùng nhau đi ra? Ta không nên để hắn đi ra. Ta chỉ là thèm ăn muốn ăn điểm thịt quay. Nếu như hắn không ra khỏi cửa mà nói, có lẽ chúng ta có thể cùng nhau đi ra. Đại nhân, lúc nào sẽ lần nữa khởi động cứu viện kế hoạch? Oa, ta muốn mụ mụ, ta muốn mụ mụ. Hỗn độn thanh âm hỗn hợp thành một mảnh, chạy ra đường sống. Thế nhưng cuộc sống của mình cũng hủy diệt. Bọn hắn chỗ thành thị, Sùng Lạc Thành, vẫn luôn là một cái hệ số an toàn tương đương cao thành thị. Thậm chí thành lập thời gian, có đủ 50 năm. Có thể nói, trong này một đại bộ phận người, cũng không biết phía ngoài nguy hiểm. Vừa sinh ra liền qua xuôi gió xuôi nước, mà bây giờ, thành thị luân hãm. Bọn hắn không có nhà, không có phòng ở, không có chính mình đất đai. Có trên máy truyền tin gửi ngân hàng. Nhưng là bọn hắn chưa bao giờ rời đi chính mình thành thị. Không biết ở địa phương khác, sẽ là bộ dáng gì. Vừa lúc đó, bọn hắn tất cả mọi người máy truyền tin, tự động bắn ra một cái đối thoại khuông đến. Cao cấp quyền hạn tuyên bố tin tức. Ở trên máy truyền tin được màn hình trong, xuất hiện một cái để người cảm thấy đẹp đến hít thở không thông nữ tử. Các vị Sùng Lạc Thành cư dân. Ta là SS Liên minh Bắc vực Bắc Hải Châu Phó Châu trưởng. Đặc biệt phụ trách lần này cứu viện nhiệm vụ. Ta chỉ đại biểu cá nhân đối các vị tao ngộ. Sâu sắc đồng tình. Sau đó, chúng ta sẽ liên hệ chúng thành tập đoàn Huyền Phù đoàn tàu. Mang bọn ngươi đi vào Sùng Lạc Thành chung quanh ba cái thành thị trong. Địa điểm tùy ý tuyển chọn. Các ngươi còn có một cái khác tuyển chọn. Chính là theo Phong Lê tập đoàn. Đi tới Bắc Hải Châu, Phong Lê tập đoàn phi thuyền, đem miễn phí dẫn dắt các vị đi tới Phong Lê Thành. Làm gặp tai họa sau bồi thường, Phong Lê tập đoàn có thể miễn thuế 10 năm, miễn phí cung cấp ở sử dụng quyền. Sau đó, trên máy truyền tin sẽ có nhắc nhở cho ngươi tuyển chọn. Bạch Ly một phen lời nói xong, mọi người trong máy truyền tin liền cắt một cái hình ảnh. Có Sùng Lạc Thành chung quanh thành thị, còn có chính là một cái Phong Lê Thành tuyển chọn. Có vài người, thậm chí không biết, Phong Lê Thành rốt cuộc là ở đâu. Thế nhưng, bọn hắn lại hồi tưởng lại. Trước đó sắt thép thang trời phía trên, phiêu đãng bốn cái chữ lớn. Phong Lê chế tạo, không chỉ như thế, bọn hắn ngẩng đầu, có thể thấy đến bốn cái phi thuyền trên không trung nổi lơ lửng. To lớn mà rộng rãi. Phía trên tiêu chí, đồng dạng là rồng bay phượng múa Phong Lê hai chữ. Vô luận là trước đó còn là hiện tại, bọn hắn đều thật sâu đem tên này ghi tạc trong lòng. Như thế làm ra tuyển chọn, trừ phi những thành thị khác có dựa vào người. Đại bộ phận, đều tuyển chọn Phong Lê Thành. Mà lúc này, còn có một đám người, cũng là bất đồng, cùng tán loạn đoàn người bất đồng. Một cái chủ phòng chỉ huy xe bên ngoài. Tất cả đều là năng lực giả. Những người này số lượng không ít. Lại có hơn 1.000 người. Đương nhiên, dựa theo thực lực, nhỏ yếu đều là vòng ngoài. Thế nhưng yếu nhất, cũng là thực lực ở E đoạn. Mới có tư cách gần kề nơi này. Nội bộ cũng là có D đoạn. C đoạn, thẳng đến một cái bên trong xe chỉ huy. Xuất hiện 6 cái B đoạn năng lực giả. Đi ra ngoài trước nhất Giang Hào Lâm. Sau đó cái thứ nhất cầu thang đi ra dị năng giả Long Đáo. Chu Sách, còn có cuối cùng đi ra Lý Viễn Sơn. Quản Thiện, Ninh Hâm, đều ở đây. Bầu không khí có chút Dương Cung Bạt Kiếm lên. Giang Hào Lâm, người muốn phản bội Lưu đại nhân. Người sống chán. Lý Viễn Sơn trầm giọng nói ra. Không có cái gì phản bội không phản bội. Ta chỉ là từ chức mà thôi. Có cái gì không đúng sao? Giang Hào Lâm thản nhiên nói. Sáu người này trong. Hắn trước hết đi ra. Xem cũng nhiều nhất. Lưu Sùng buông tha Sùng Lạc Thành. Vực trưởng buông tha Sùng Lạc Thành. Chỉ có Tần Phong. Không có buông tha. Hắn đã quyết định. Lần này cùng Tần Phong rời đi. Ngược lại Giang Hào Lâm cũng không phải SS liên minh nhậm chức thành viên. Chỉ là một cái đội tuần tra tướng quân mà thôi. Mà không phải quản thiện loại này phó thành chủ. Lý Viễn Sơn loại này tài vụ bộ trưởng. Đại nhân cũng có lực không đủ địa phương. Về phần ngươi sao? Huống chi ngươi cái thứ nhất trốn ra được. Ngươi có cái gì có thể so đo? Lý Viễn Sơn giống giận. Lý Viễn Sơn cùng Tần Phong có cựu oán. Tự nhiên nhìn Tần Phong không vừa mắt. Cũng không hy vọng Tần Phong lớn lên. Thủ hạ bên người càng ngày càng nhiều. Thậm chí trong lòng còn muốn. Tốt nhất để cái kia Tần Phong. Chết ở trọng điệp không gian bên trong càng tốt. Giang Hào Lâm lại lạnh lùng cười. Nói ra. Đúng vậy. Lưu Sùng đại nhân quyết định. Ta tự nhiên không thể phản bác. Thế nhưng một điểm bù đắp cũng không nghĩ. Hiển nhiên là không đem cái này một thành nhân dân. Không coi vào đâu. Cũng không có đem chúng ta những cái này năng lực giả. Không coi vào đâu. Các ngươi tối hẳn là cảm tạ. Không phải là của các ngươi tốt số. Mà là Tần tướng quân không có buông tha. Bằng không các ngươi đều chết ở bên trong. Giang lão đệ. Người suy nghĩ lại một chút a. Đúng vậy. Bị xung động. Long Đào cùng Chu Sách nhao nhao khuyên bảo lên. Lần này tuy rằng mạo hiểm. Thế nhưng Lưu Sùng đại nhân đến. Có thể làm sao? Còn không phải là giống như bọn họ. Bó tay bó chân. Đối Tần Phong. Tự nhiên là cảm kích chiếm đa số. Thế nhưng thật sự coi như. Tần Phong cũng chính là một cái B đoạn khổ luyện cổ võ giả mà thôi. Mà làm đồng dạng là B đoạn Giang Hào Lâm. Lại muốn đi nương nhờ đối phương. Bọn hắn thật cảm thấy Giang Hào Lâm là điên. Bọn hắn vì cái gì đi theo Lưu Sùng? Còn không phải là bởi vì Lưu Sùng đánh xuống vật tư. Tùy tiện lộ ra điểm. Là có thể cung ứng bọn hắn tu luyện sao? Tần Phong nói. Có thể sao? Giang Hào Lâm nhìn hai người không cho là đúng vẻ mặt. Cũng biết đối phương tới cùng nghĩ cái gì. Khóe miệng hắn mang theo một tia cười lạnh. Những người này. Sợ rằng căn bản không biết Tần Phong lợi hại. Một đám không coi ai ra gì. Tự cao tự đại. Lại làm sao có thể rõ ràng đâu. Chỉ là vừa lúc đó. Lại một thanh âm đã mở miệng. Ta cũng dự định cùng Giang lão đệ đi. Là Ninh Hâm. Ninh Hâm là thật sự bị Tần Phong chấn động đến. Ở trước đây. Ninh Hâm liền đã nghe qua Tần Phong một ít tin tức. Dị năng giả. Cổ võ giả song tu. Thần kiêm lửa. Hắc ám song hệ dị năng. Thiên kiêu thứ nhất, có thể là yếu nhất một cái danh tiếng. Trọng yếu nhất là, ở những người khác bất lực thời gian, Tần Phong dĩ nhiên còn làm một cái khổ luyện cổ võ giả. Đi vào nguy hiểm cầm cố nơi, cứu bọn họ, cuối cùng thời điểm chiến đấu, Tần Phong cái kia tuyệt luân thương pháp, càng làm cho Ninh Hâm xem thế là đủ rồi. Người này, viễn siêu thiên tài, là đương đại yêu nghiệt, có lẽ Tần Phong hiện tại mới B đoạn. Thế nhưng trở thành A đoạn là chuyện sớm hay muộn. Huống chi, còn khả năng tiến hơn một bước. Đến cái kia bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Lại đều nhìn không thấy tung tích trình tự. S đoạn, trận này tiền đặt cược. Ninh Hâm quyết định đặt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.